Chương 452, người nào kiếm sơn? Thế gian này nổi danh kiếm rất nhiều, nổi danh nhất cái kia một thanh, tự nhiên là kiếm tiên Triêu Thanh Thu cổ đạo, trừ lần đó ra, nếu nói là mặt khác cái nào một thanh kiếm đổi nổi danh, cũng không tốt nói, kiếm sĩ mỗi người mỗi vẻ, kiếm cũng như thế, nhưng mà thế gian những thứ này trong kiếm, kiếm danh đại khí lớn nhất, chỉ sợ cũng không phải là Triêu Thanh Thu cổ đạo. Triêu Thanh Thu bởi vì đối với 6.000 năm trước thế đạo cực kỳ hướng tới, vì vậy đem bội kiếm gọi là cổ đạo, ý vị thâm trường. Nhưng tuyệt đối không thể nói đại khí hai chữ, kiếm danh tối đại khí hai thanh kiếm, một thanh gọi là Nhân Gian, một thanh gọi là Sơn Hà. Nhân Gian là đăng lâu kiếm sĩ Chu Thanh Kiếm, Chu Thanh Kiếm đạo thiên phú cực cao, luyện kiếm sau đó liền thành một vị đăng lâu kiếm sĩ, nhưng mà hắn đối với kiếm đạo truy cầu không bằng bên cạnh thân nữ tử, mặc dù là cầm chặt chuôi này Nhân Gian, đời này đăm chiêu suy nghĩ, nói chung còn chắc là sẽ không đem bước vào Thương Hải đặt ở vị trí đầu não, mà đổi thành bên ngoài chuôi này gọi là Sơn Hà kiếm, thì là Ngô Sơn Hà kiếm. Vị này kiếm sơn tam đại đệ tử, là cùng Lý Phù Giao cùng thế hệ kiếm sĩ, càng là Lý Phù Giao sư huynh, hơn nữa tại kiếm sơn gia phả lên, hắn mới là duy nhất một cái tam đại đệ tử. Tại kiếm sơn chân núi miếu đổ nát ba người đã đi về cõi tiên, hai vị kiếm sơn vứt bỏ đồ một chết một tổn thương sau đó, trừ đi Trần Thẳng bên ngoài, không có người so với hắn Ngô Sơn Hà có tư cách hơn trọng trưởng kiếm sơn, có lẽ bởi vì chính mình cảnh giới chưa đủ, Ngô Sơn Hà không nhất định có thể trở thành kiếm sơn trưởng giáo, nhưng đối với Ngô Sơn Hà mà nói, chỗ này kiếm sơn, là các sư thúc bá, là lão tổ tông kiếm sơn, cũng là của hắn kiếm sơn. Nếu là của hắn kiếm sơn, tự nhiên liền muốn hắn đến nói. Điểm này, Triêu Thanh Thu biết rõ, vì vậy cho phép, Triêu Phong Trần muốn lấy được, vì vậy chờ hắn. Chỉ là tại cuối cùng ra chút ít vấn đề mà thôi. Triêu Phong Trần thưởng thức Ngô Sơn Hà không giả, nhưng không phải nói hắn liền không thưởng thức Lý Phù Giao. Thậm chí muốn Triêu Phong Trần tại Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà trên thân chọn một vị mà nói, hắn cũng chọn Lý Phù Giao. Cái này không chỉ có là bởi vì Lý Phù Giao quan hệ với hắn thêm gần một ít, đổi là bởi vì hắn càng muốn tin tưởng Lý Phù Giao có thể kết xuất bất đồng quả. Nếu như nói muốn đem dưới đời này kiếm sĩ chia làm hai loại, đại bộ phận kiếm sĩ cũng có thể quy kết tại một loại, cái kia Lý Phù Giao nhất định sẽ là mặt khác một loại, người người cũng biết đường lớn có thể đi đến cuối cùng, có rất ít người liền muốn nhìn một chút cái kia tiểu đạo thông tới đâu. Trong hoàng cung mưa xuân cùng nơi khác không có gì bất đồng, vị kia đại dư tân đế chính là cảm thấy hôm nay hết mưa rồi lại xuống. Thật sự là có chút cổ quái, cung điện mái hiên vẫn còn nhỏ xuống mưa, như thường ngày đứng đấy một đám đại thần trong cung điện, lộ ra rất là trống trải, bởi vì hiện tại đại điện này trong, đầu đứng đấy bốn người, đại dư tân đế cùng đế sư Từ Nha, sau đó đối diện đứng đấy chính là Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà, cái này một đôi sư huynh đệ, một cái bên hông treo lấy kiếm, một cái khác bên hông treo lấy kiếm, sau lưng cũng cổng đeo kiếm, nói chuyện làm ăn, là Ngô Sơn Hà đến nói, đối diện đại dư tân đế nhưng là mang theo Từ Nha. Cũng biết Từ Nha tại đáy lòng của hắn là có nặng hơn muốn, loại này liên quan đến vương triều hưng suy sự tình, cũng làm cho Từ Nha ở một bên. Ngô Sơn Hà nhìn xem đại dư tân đế, nghĩ đến làm như thế nào mở miệng, đại dư tân đế thì là nhìn xem cái này hai bộ trẻ tuổi khuôn mặt, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tuy rằng chính hắn cũng rất trẻ tuổi, hắn chợt nhớ tới một ít trên phố ngạn ngữ, nói là cái gì ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, đương nhiên, loại này thuyết pháp, kỳ thật cũng không thích hợp trên núi tu sĩ. Các tu sĩ muốn bảo trì dung mạo, thật sự là rất đơn giản. Ngô Sơn Hà nói ra, đại dư bảo trì hiện trạng là chúng ta muốn, đơn giản trực tiếp, đây chính là bọn họ muốn đồ vật. Đại dư tân đế nói ra, nhưng tự hồ cũng không dễ dàng. Đại dư nếu không phải hướng nho giáo hoặc là đạo môn một phương nào biểu lộ cõi lòng, như vậy rất nhanh liền muốn đối mặt hai tòa vương triều thảo phạt. Đây là đại dư tân đế không thể, nhất tiếp nhận sự tình, nếu là có thể đánh thắng cũng khỏe nói. Thế nhưng là đây cơ hồ không có khả năng. Hai tòa vương triều liên thủ. Thế gian này không có bất kỳ một tòa thế tục vương triều có thể chống đỡ xuống, đại dư cũng không được. Ngô Sơn Hà biết rõ đó là một vấn đề, đến lúc đó sẽ có kiếm sĩ xuất hiện ở đại dư biên cảnh. Kiếm sơn ở vào đại dư biên cảnh, nếu là đại dư bị, được hai tòa vương triều đánh, tự nhiên là ngay từ đầu muốn đối mặt kiếm sơn. Đặt ở dĩ vãng, kiếm sơn sẽ không phát ra thanh âm gì, nhưng ở hôm nay, là nhất định phải phát ra tiếng đấy. Đại dư tân đế nói ra, đến lúc đó nho giáo hoặc là đạo môn tu sĩ cũng sẽ ở. Ngô Sơn Hà nhìn xem ánh mắt của hắn, chân thành nói, bọn hắn đánh bất quá chúng ta, Bạch Ngư Trấn một trận chiến, nho giáo cùng đạo môn cũng không chiếm được bất luận cái gì thượng phong, thậm chí theo có chút góc độ đến xem, thương vong còn muốn xa xa thắng tại kiếm sĩ nhất mạch, chỉ là kiếm sĩ nhất mạch cũng chỉ có nhiều như vậy người, mà nho giáo cũng tốt, đạo môn cũng được, cường giả chân chính, vẫn như cũ còn có thật nhiều, vì vậy bất kể thế nào nói, đều rất khó, chỉ là đại dư tân đế không quá cho rằng hiện tại Ngô Sơn Hà nói được lời nói. Là sự thật, đã liền Lý Phù Giao đều có chút thất thần, Bạch Ngư Trấn sau đó, nho giáo cùng kiếm sĩ giao phong, tự nhiên là không thể lại bày tại ngoài sáng đi lên đấy, trong bóng tối, hai bên liền thật sự sẽ có giao phong rồi, cũng tỉ như lúc trước, Lý Phù Giao còn đã tao ngộ một lần ám sát, nếu không có Từ Nha đánh bậy đánh bạ ra tay, khả năng cũng sẽ không quá dễ dàng liền giải quyết. Từ Nha sắc mặt trắng bệch, lúc trước bị được Triêu Phong Trần một kiếm đã thương lục phủ ngũ tạng, tuy rằng không phải là cái gì trọng thương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng vẫn còn có chút khó chịu. Nàng xem thấy Ngô Sơn Hà, hỏi, chúng ta muốn, các ngươi biết rõ, nàng vẫn còn là lo lắng Đại Dư Tân Đế lo lắng. Ngô Sơn Hà nói ra, đương nhiên, hắn đương nhiên biết rõ, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Lý Phù Giao, nói ra, sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Phù Giao án lấy bên hông chui này Minh Nguyệt, cười cười, sư huynh ngươi làm chủ. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao đi ra cung điện, hắn đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem còn không có ly khai Triêu Phong Trần, Triêu tiên sinh. Triêu Phong Trần nhìn xem Lý Phù Giao, cười hỏi, rất thất lạc. Lý Phù Giao giật giật bờ môi, có chút khó chịu, không nói gì. Triêu Phong Trần lời nói thấm thía nói, Ngô Sơn Hà tính tình, kỳ thật ta rất ưa thích, có nhiều thứ, vốn là nên tranh giành, thuận theo tự nhiên loại sự tình này, nào đó ý vị mà nói, có chút không đúng. Lý Phù Giao trầm mặt một hồi, nói khẽ, cái này dù sao cũng là sư huynh Kiếm Sơn. Triêu Phong Trần cười cười, sau đó nói, cái này vốn là của các ngươi Kiếm Sơn. Lý Phù Giao lắc đầu, lúc trước lão tổ tông cho ta một khối ngọc bội, cái kia khối ngọc bội đến nay cũng còn tại cái hông của hắn treo. Năm đó hắn không có trước lúc trời tối đi đến Kiếm Sơn đỉnh, cũng không có trở thành Kiếm Sơn đệ tử, tuy rằng hắn là Trần Thặng đồ đệ, tuy rằng hắn là Hứa Tịch đồ tôn, nhưng hắn không phải Kiếm Sơn đệ tử, vì vậy kiếm này núi không phải của hắn. Lý Phù Giao rất nghiêm túc lặp lại, đây là sư huynh Kiếm Sơn. Nói xong câu đó, hắn đi vào trong mưa, không có đánh cái dù, chỉ là đi tới liền xuất ra cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ,